Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 185, sinh đôi, buổi phát sóng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nghe thấy chuyện đám cưới ma, trong lòng dâng lên tò mò, bèn hỏi, làm sao chú biết đó là đám cưới ma? Người đàn ông trung niên nhớ lại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi không sống ở thôn Thang Trì, mà sống ở thôn Giang Thủy, ngoại ô, phía bắc Nam Thành. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, tôi về quê cúng tổ tiên từ sớm, thôn Giang Thủy giờ chẳng còn mấy ai, chỉ còn lại người già. Lúc đó, tôi đi ngang qua một ngôi nhà hoang không người ở trong thôn, bỗng nghe thấy tiếng động bên trong, có giọng một bà cụ nói, hai, nó muốn cưới con trốn không thoát đâu. Tiếp đó là tiếng khóc nức nở của một cô gái trẻ. Tôi không nhận, tôi không thể gả cho hắn ta. Lông mi An Như cố khẽ run, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Anh chắc chắn, đó là một ngôi nhà hoang không người ở, tôi chắc chắn, nhất định là như vậy. Đó là nhà cũ của ông Bạch đầu thôn. Sao, khi con trai ông ấy mất, gia đình họ không muốn ở lại đó nữa, cả nhà xuất ngoại. Hết rồi, ngôi nhà hoang đó mười mấy năm nay không có ai ở. Trước đây, mấy cụ trong thôn từng dặn tôi, ngày Tết Trung Nguyên đi đường. Phải cẩn thận. Đừng kinh động đến ma quỷ. Trong lòng tôi cũng hơi sợ, nhưng nghĩ lại, ma làm sao mà ban ngày ban mặt ra ngoài được, chẳng phải là tự tìm đường C-H-E-T sao? Thương Nguyệt đen mặt, An Như cố liếc nhìn Thương Nguyệt, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nếu ma quỷ chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, vậy người bên cạnh người đàn ông trung niên này là gì? Người đàn ông trung niên không biết suy nghĩ của con ma bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến chuyện mình vừa trải qua, lau mồ hôi trên trán, nuốt nước miếng. Trong lòng vô cùng căng thẳng, tôi nghĩ có lẽ là dân làng đang nói chuyện bên trong, nên đã đến gần cổng. Cổng không khóa, điều này càng khiến tôi tin chắc suy đoán của mình, có lẽ là ông Bạch và gia đình đã trở về. Tôi và ông Bạch có quan hệ rất tốt, ông ấy xuất ngoại nhiều năm như vậy, tôi rất nhớ ông ấy. Tôi vừa gọi tên ông Bạch, vừa đẩy cửa bước vào. Nhưng không có ai trả lời. Tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy bàn ở phòng khách, trên đó có hai hũ tro cốt. Ôi! Mẹ ơi! Lúc đó tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Hai giọng nói kia có lẽ là của hai hũ tro cốt này đang nói chuyện. Tôi lập tức quay người bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Thương Nguyệt nghe người đàn ông trung niên kể chuyện, trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ người này thật sự đã gặp phải chuyện xui xẻo. Cô nàng che miệng cười nói, gan anh cũng thật lớn, may mà bọn họ không có ý định hãm hại anh, nếu không chắc anh đã bỏ mạng ở đó rồi. Người đàn ông trung niên muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Tôi cũng không biết tại sao mình lại gặp ma giữa ban ngày ban mặt như vậy. An Như cố suy nghĩ một chút rồi giải thích, hồn ma bình thường tất nhiên chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Nhưng những hồn ma có chút đạo hạnh thì có thể đi lại vào ban ngày. Người đàn ông trung niên nghe vậy càng thêm sợ hãi, không biết phải làm sao. Vội vàng cầu xin An Như cố. Đại sư, mau giúp tôi với, tôi không muốn bị hai con ma đó quấn lấy. An Như cố nhìn ánh sáng u ám nhàn nhạt trên người anh ta, lắc đầu. Chú, không cần phải lo lắng, bọn họ không quấn lấy chú, sau này cũng sẽ không tìm đến chú đâu. Nhưng lần này chú bị kinh hãi, trên người khó tránh khỏi bị nhiễm uế khí, chú có thể mua một ít ngải cứu, vỗ vỗ lên người, như vậy uế khí sẽ tiêu tan, cây ngải cứu có mùi thơm nồng, có thể xua đuổi tà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều người thường treo ngải cứu trước cửa nhà, có người lớn còn dùng ngải cứu pha nước tắm cho con cái, như vậy có thể xua đuổi tà ma, phòng tránh bệnh tật, cho đến khi ngải cứu chuyển từ màu xanh sang vàng, khô héo, người ta mới vứt bỏ. Sau khi đi tảo mộ về, dùng ngải cứu vỗ vỗ lên người rồi mới vào nhà, như vậy sẽ không mang uế khí vào nhà. Người đàn ông trung niên nghe vậy vô cùng cảm kích, dường như nhớ ra điều gì đó, liền nói, đại sư, tôi từng xem buổi phát sóng trực tiếp của cô, nghe nói cô có bùa bình an, bán cho tôi mấy lá được không? Tôi không muốn lần sau lại gặp ma nữa. An Như cố ừ một tiếng. Được, người đàn ông trung niên mua mấy lá bùa bình an, nhét vào túi áo sơ mi, áp sát vào người, lúc này mới yên tâm rời đi. An Như Cố nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên, cụp mắt xuống, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt. Vụ trộm bảo vật Trấn Thành ảnh hưởng đến phong thủy của cả Nam Thành. Cô là người sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, không thể khoanh tay đứng nhìn. Bảo vật Trấn Thành là bảo vật đại cát đại lợi, chỉ cần nghĩ đến việc bảo vật rơi vào tay kẻ tà tu, chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Cô nhắm mắt lại, giơ tay phải lên, bấm ngón tay tính toán xác suất tìm lại được bảo vật. Rất lâu sau, cô đột ngột mở mắt. Thiên cơ cho cô manh mối là một tia hy vọng lấy lại bảo vật, lại nằm ở thôn Giang Thủy, ngoại ô phía bắc Nam Thành, chính là nơi người đàn ông trung niên vừa gặp ma. Chẳng lẽ Phương Nhược Thủy giấu bảo vật ở thôn Giang Thủy? Cách chương